Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, muốn nghe ngươi lại kêu một tiếng lão công. Canh 2, Dụ Tranh đã từng ở Weibo thượng làm qua một cái điều tra hỏi cuốn. Điều tra chủ đề là nàng fan nam nữ tỷ lệ. Kết quả phát hiện của nàng nam fan ngay cả 1/10 cũng không đến. Mà một ít nữ fan ít tên thường thường lấy được thật các ông. Tỷ như, ngư muội não công, ngư tiên quản gia công, ngư tiên ngự tiền đeo đao thị vệ. Đợi chút, nàng nhìn lần đầu đến, ngư tiên chính quy lão công, này ít. Chỉ cho rằng đối phương là cái nữ fan, không hề nghĩ ngợi trực tiếp há mồm liền xưng hô, lão công. Về sau vừa nghe thanh âm, ai từng tưởng là cái nam sinh, tuy rằng thanh tuyến trầm thấp lược câm, lại thập phần dễ nghe, ẩn ẩn. Tựa hồ còn có một loại không thể nói rõ đến quen thuộc cả mani đạn mạc họa phong cũng sai lệch. Một đám cả ngày ở bình luận khu anh tiểu tiên nữ trước mắt giống như đều thay đổi một. Trương mặt nạ, nhân thiết băng cái triệt đề. Bọn tỉ muội, nơi này có cái nam phấn. Khoái thượng a, ta có thể, đã tỉ tỉ có thể, muội muội cũng giống nhau có thể. A, tiểu ca ca thanh âm dễ nghe. Làm cho ta gọi ngươi lão công vẫn là ba ngươi tuyển một cái đi, tỉ muội đều rất liều mạng. Ta tuổi còn nhỏ tặng cho ta được không nha? Nguy rồi, ta giống như muốn luyến ái, đáp ứng ta. Ở trên giường cũng như vậy bảo ta được không? Yên lặng vây xem đạn mạc Dụ Tranh, bị lão bà phen đùa giỡn Chu Mộ Quân. Giọng nói trực tiếp tiền bán đoạn đều phi thường bình thường phi thường tích cực hướng về. Phía trước chính năng lượng. Còn mang theo kích thích giai điệu, đến nơi đây liền triệt để phiên nổi lên sóng to, Dụ Tranh cố chấn định, nhưng mà bên tai gò má đều bất chi bất giác phiếm tóc hồng nóng. Nàng nâng lên thủ, dùng hơi lạnh mờ u bàn tay dán gò má hạ nhiệt, khóe mắt lại nhiễm đỏ một mảnh, nàng nỗ lực bảo trì bình thường ngữ khí, ngoặc kép chấm chấm, cái kia, vị này nam phấn tiểu ca ca, có cái gì tưởng nói với ta sao? Van cầu ngươi tiểu ca ca, chạy nhanh nói xong chạy nhanh yết quá đi, nàng thật sự không muốn nhìn đến họa phong nghiêng lệch đạn mạc. Rất sợ bị hắc hồng nhà tình cử báo, Chu Mộ Quân nhắc lên khẩu khí, lại chậm rãi phun ra đi, đến cùng là trải qua quá đại trường hợp nhân, rất nhanh sẽ vững vàng hô hấp, đè nặng tiếng nói nghiêm mặt nói, muốn nghe ngươi lại kêu một tiếng lão công, Dụ Tranh. Nàng hoài nghi người này là hắc trang phấn. Ôi, vậy ngươi phải hỏi ta thiên thiên vạn vạn lão công phấn có đáp ứng hay không nha, Dụ Tranh giả bộ. Ngớ ngẩn để lừa đảo che giấu đi qua. Nói rõ chính là không nghĩ kêu hắn lão công. À, này một vị fan chậm trễ thời gian có chút dài quá nga. Chúng ta thay xuống một vị. Dụ Tranh mạnh mẽ đóng cửa vị này fan mạch, Chu Mộ Quân tựa vào đầu giường. Di động quán ở trong lòng bàn tay, trên màn hình một chuỗi đạn mạc toát ra đến, đều đang nói ngư tiên là bọn hắn lão bà, không cho phép lão bà kêu nam nhân khác lão công. Hắn nâng tay sờ sờ cái mũi, a cười một tiếng, sớm hay muộn cho các ngươi biết, ai mới là nàng chân chính lão công. Hồi nhớ tới, tiểu cô nương vừa rồi gọi hắn lão công khi thanh âm. Thật sự là dễ nghe. Chỉ là suy nghĩ một chút có thể sinh ra đem nàng nhu tiến trong lòng khi dễ vừa thông suốt ý. Niệm mà đi đến cùng khi nào thì tài năng đem nhân quải đến tự bản thân lý đến. Chu Mộ Quân có chút đau đầu nhu nhu mi cốt, trực tiếp kết thúc, Dụ Tranh giống điều cá mặn can giống nhau ngồi phịch ở trên giường. Tứ ngẩng bát xiêng, hai mắt hư hư nhìn trời hoa bản, này trực tiếp kết thúc có thể nói là rối loạn. Nghĩ đến vị kia đầu sỏ gây nên, nàng liền lập tức lao rời giường thượng di động, mở ra tìm tòi khuông, nam phần ít nàng nhớ được rành mạch, ngư tiên chính quy lão công, một chữ đánh ra đến, tìm tòi, trạc tiến của hắn Weibo chủ trang, lấy Dụ Tranh trà trộn Weibo nhiều năm kinh nghiệm, vừa thấy chỉ biết đó là một tiểu hào, đăng ký thời gian không bao lâu, fan nhưng là hữu hảo mấy ngàn. Khả năng đều là mua đến cương thi phấn, Weibo động thái một cái đều không có, chú ý nhân nơi đó chỉ có một a la bá chữ số 1. nàng điểm đi vào vừa thấy, quả nhiên chỉ chú ý cá lớn thích ăn tiểu tranh tử một người. Dụ Tranh cẩn thận nhớ lại một chút vị kia nam phấn thanh âm. Bỗng nhiên phúc trí tâm linh, cảm thấy cùng Chu Mộ Quân Thanh Tuyến có chút giống. Nàng từng nghe quá Chu Mộ Quân đè thấp tiếng nói chuyện. Cùng vừa rồi vị kia quả thực chính là phục chế gián thức giống nhau. Làm một cái nhan khống thêm thanh khống, nàng đối mặt cùng thanh âm trí nhớ đều phá lệ xông ra. Càng nghĩ càng cảm thấy giống. Dụ Tranh quyết đoán rời khỏi Weibo mặt biên, mở ra vi tín, cũng muốn hỏi một chút Chu Mộ Quân, đến cùng có phải không phải hắn, nhưng là, thế nào hỏi ra miệng đâu? Vừa rồi giọng nói trực tiếp thời điểm có cái kêu lão bà của ta nam fan có phải không phải ngươi nha? Của ngươi Weibo ít có phải không phải ngươi tiên chính quy lão công nha? Ngươi có phải không phải còn làm cho ta kêu ngươi lão công tới? Vô luận lấy cái gì phương thức hỏi ra đến, đều có vẻ bản thân thật tự mình đa tình, vạn nhất không là hắn, kia còn không xấu hổ đã chết. Dụ Tranh rối rắm nhăn lại mày, cúi đầu lật xem bằng hữu vòng, hảo xảo bất xảo, Chu Mộ Quân 3 phút trước chia sẻ một tấm hình đôi mãn loạn thất bát tao A4 giấy mặt bàn. Nhất chản đèn bàn, một ly nhiệt khí lượn lờ cà phê, một chi bút, xứng văn tự là Tăng ca chung. Dụ Tranh đáy lòng một tia nghi ngờ bỏ đi, tới gần cửa ải cuối năm, nhân gia bận rộn trời đen kịt, này đều hơn 9 giờ, còn tại vùi đầu tăng ca, làm sao có thời giờ nghe nàng giọng nói trực tiếp một giờ. Hơn nữa lấy Chu Mộ Quân thanh thanh lãnh lãnh cao lĩnh chi hoa tính tình, cũng không quá như là hội cố ý khai Weibo tiểu hào. Càng là thủ tên còn như vậy. Hổ thẹn, lại nói, hắn chỉ biết là nàng là mỹ thực bác chủ, cũng không biết của nàng ít, nghĩ như thế, nàng triệt để yên tâm, hơn nữa chi kỳ cấp bằng hữu vòng của hắn điểm cái tán. Dặn dò hắn bữa sáng nghỉ ngơi, Chu Mộ Quân bãi chụp hoàn, đem trên bàn loạn thất bát tao trang giấy mã chỉnh tề. Đặt ở một bên, đóng đèn bàn, đổ bỏ cà phê, cái thượng nắp bút. Sau đó liền lại nằm ở trên giường, vừa mở ra di động liền vừa khéo nhìn đến Dụ Tranh bình luận điểm tán. Thâm hắc đôi mắt tràn ra nhiều điểm lộng lẫy tinh quang. Mân thành một cái tuyến miệng lặng yên dơ lên, hắn đoán được, coi nàng thông minh, lúc đó khả năng không phản ứng đi lại. Sau khẳng định hội hoài nghi, hắn cố ý giả bộ tăng ca giả tượng, nàng liền sẽ không đưa hắn dò số chỗ ngồi. Chu Mộ Quân đánh cái vang chỉ, ở yên tĩnh ban đêm cười đến giống cái đùa dai đạt được tiểu hài tử. Dụ Tranh nằm ở trên giường phu mặt nạ, hai cái đùi cao cao nhếch lên, qua lại kéo thẳng gấp khúc, làm ra đi xe đạp động tác, tùy tay lao khởi bên gối tiểu thuyết đến xe monster ngọt ngào thanh xuân ấm văn nhìn xem nàng toàn. Bộ quá trình gì cười? Thực đang tưởng tượng không đến lương duyên một đại nam nhân có thể viết ra như vậy nhẵn nhụi ấm áp. Văn tự, giống như hắn đều trải qua quá dường như, nhân vật động tác cùng tâm lý cùng với một ít không chớp mắt chi tiết bộ phận đều làm cho người ta. Rất có đại nhập cả mà ni xem xong nhất thiên tiểu đoàn văn Dụ Tranh đột nhiên bắt đầu hối hận. Trung học không yêu sớm mà ni nàng trung học thời kỳ chưa bỏ học tập. Nghiệp dư thời gian chính là chụp ảnh, truy kịch, truy tinh, cùng hiện tại đều không có gì khác nhau. Khó trách người trong nhà đều vội vã làm cho nàng thân cận. Là lo lắng nàng luôn luôn lấy này trạng thái tiến hành đi xuống. Kéo kéo tự thành đại cô nương. Di động đột nhiên vang, đánh gãy của nàng suy nghĩ. Bạn cùng phòng Lữ Gia Hân phát đến vi tín tin tức. 33 thứ 6 máy bay. Ngươi đừng quên a, Lữ Gia Hân, nếu dám không đến đón máy bay, đem ngươi ngực đánh ngang, Lữ Gia Hân, Nga, của ngươi ngực vốn liền đủ bình, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.